Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, va chạm. Ầm ầm, dữ dội nổ tung sản sinh, lộ hết ra sự sắc bén ác liệt vô thất đồ ma kiếm. Mạnh mẽ cắt ra băng hỏa hộ thuẫn phòng ngự, chạm đánh tới xương viêm ma quân trên thân. Xoẹt, nguyên bản kết thành quân trận xương viêm ma quân bị đồ ma kiếm một kiếm xé rách, vô số xương viêm ma tộc dưới một kích này hóa thành hư không, liền hài cốt cũng không có bảo tồn. Mảng lớn băng hỏa khí tức chia ra hướng về phía bốn phương tám hướng, tại hắc ám ma vực bên trong ánh chiếu không xuất đồng quang màu, khoe màu đua sắc, mọi thứ diễm lệ, uy thế một kiếm khủng bố như vậy, thật là mạnh mẽ một kiếm. Chúng ta không làm gì được băng hỏa hộ thuẫn, lại bị một kiếm kích phá, liên đới vô số xương viêm ma tộc hóa thành hư không. Đồ ma quân cho thấy mình uy lực, thật lợi hại Lâm Tiêu, quân trận cường đại như vậy, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào ra. Đại quân giao chiến, sơ ý một chút đó chính là vô số tính mạng mất. Xương viêm ma quân chính là không biết đồ ma quân lợi hại, cho nên bị thương nặng. Kỳ thực xương viêm ma quân cũng không phải yếu như vậy, một kiếm là có thể bị Lâm Tiêu giết chết hơn nửa. Trong đó vẫn có bọn họ lơ là nguyên nhân, ma tộc đan binh tác chiến liền so với nhân tộc mạnh, tổ chức thành quân trận sau đó, vậy càng là so với nhân tộc quân đội cường đại không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, ma tộc đối mặt nhân tộc, thiên sinh liền có một loại xem thường tâm lý. Nằm ở mình sân nhà, đối phương lại là mình luôn luôn xem thường nhân tộc, bọn họ cũng không có sử xuất toàn lực, liền dễ dàng như vậy bị đồ ma quân một kiếm hủy diệt. Đương nhiên, liền coi như bọn họ toàn lực phản kháng, Lâm Tiêu cũng vẫn chắc chắn đối phó bọn hắn. Đồ ma kiếm cũng vừa vặn chỉ là mình tiểu chiêu cân nhắc mà thôi. Còn có càng nhiều đồ chờ đợi ma tộc đi. Một kiếm chém chết hơn nửa xương viêm ma tộc sau đó, đồ ma kiếm cũng không có lưu tình, mà là lại lần nữa càn quét mà ra. Một đạo thanh sắc hình bán nguyệt kiếm mang từ vạn trượng đồ ma kiếm trên càn quét mà ra. Kiếm mang trong nháy mắt đuổi kịp vô số chạy trốn ma tộc, đưa bọn họ chôn vùi thành hư vô, liền một tia kêu thảm thiết đều không thể truyền ra. Kiếm khí màu xanh trùng trùng điệp điệp, phá vỡ vô tận hắc ám ma vực, vượt qua mấy vạn dặm đại địa, loại trừ ra một phiến màu xanh như lưu ly một bản không gian. Màu xanh lưu ly trong không gian, không có một chút hắc ám ma khí, ngược lại thì tràn ngập thánh khiết khí tức. Màu xanh lưu ly không gian ra, vô số ma khí cuồng bạo phun trào, mưu toan trùng kích vào đến, đem chọn cái màu xanh lưu ly không gian lại lần nữa hóa thành ma vực. Tại ma vực bên trong, vậy mà mở ra đã đến một phiến màu xanh lưu ly không gian. Cái không gian màu xanh lưu ly này, không giống với ma vực, ngược lại thì đối với người tộc có tăng ích, đối với ma tộc có áp chế. Đây có thể là đồ tốt, chính là không biết có thể kiên trì bao lâu. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, màu xanh lưu ly không gian hiện tại tuy mạnh, nhưng mà đó là bởi vì có đồ ma quân ở tại trong. Hơn nữa hình thành thời gian quá ngắn, chờ đến một lúc sau, ma tộc phát động công kích, màu xanh lưu ly không gian nhất định sẽ phá diệt, coi như sẽ phá diệt. Điều này cũng cho nhân tộc cung cấp một con đường, một cái đẩy ngược ma vực con đường. Dù sao ma tộc tuy mạnh, nhân tộc cũng không phải bùn nặn, chỉ là không có tìm ra phương pháp, cho nên mới bị ma tộc một mực khi dễ. Có đối phó ma tộc phương pháp, nhân tộc không nói là phản công ma tộc, diệt sạch ma tộc, ít nhất cũng có thể cùng ma tộc có tới có lui, kềm chế ma tộc xâm lược thế công. Nhân tộc bên này vui mừng khôn xiết, mặt lộ vẻ vui, sao tộc bên kia chính là vẻ mặt âm trầm, ma khí xâm xâm, sát ý sôi sục. Nhân tộc lúc nào có kỳ diệu như vậy trận pháp? Nhất định là một cái di tích thượng cổ đoạt được. Mặc kệ bọn hắn đến tột cùng nơi nào đến trận pháp. Phái ra ma quân, đem chi quân đội này toàn bộ lưu lại. Không sai, còn lại đều không trọng yếu. Giết chết bọn hắn mới là quan trọng nhất. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ma tộc chúng ta. Lực lượng chân chính, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn tuyệt vọng, để cho ta xương viêm ma quân lại đi một lần, nhất định phải tiêu diệt sở hữu nhân tộc. Lại là một nhánh xương viêm ma quân rút ra rồi qua đây. Cái này xương viêm ma quân số lượng so sánh với một nhánh nhiều hơn gấp 3. Hơn nữa lực lượng càng thêm mạnh mẽ, trùng trùng điệp điệp nghiền ép qua đây. Xương viêm ma quân đi tới màu xanh lưu ly không gian ra. Vô tận băng hỏa khí tức vây lại màu xanh lưu ly không gian. Địch áp xúc màu xanh lưu ly không gian phạm vi. Ma khí đại thịnh, cường đại ma khí ngưng thực chất yếu. Hóa thành màu đen cự sơn đè xuống. Chèn ép màu xanh lưu ly không gian. Màu xanh lưu ly không gian bị buộc thu nhỏ. Chỉ có thể bao phủ chỉ là 3.000 dặm phạm vi. Song phương liền tại cái phạm vi này rằng co lên. Lâm Tiêu không thể không thở dài. Đây cũng là không có cách nào để làm điều này. Dù sao ma vực là ma tộc sân nhà, bọn họ có thể có được ưu thế vẫn là lớn hơn mình quá nhiều. Đối mặt với gấp 3 ở tại mình xương viêm ma quân, đồ ma quốc không chỉ không có sợ hãi nhút nhát, ngược lại là tràn ra càng lớn hơn hào khí. Chúng ta có thể một kiếm tiêu diệt trên một nhánh xương viêm ma quân. Cũng nhất định có thể phá diệt đây một nhánh xương viêm ma quân. Hai quân giao chiến, kiêng kỵ nhất chính là không chiến trước tiên sợ hãi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, người liền nhút nhát sợ hãi. Vậy còn đánh cái gì? Không bằng trực tiếp cắt cổ quên đi. Cảm nhận được đồ ma quân khí thế, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Có loại này khí thế, thập phần chiến lực liền có thể phát huy ra 11%. Hoàn toàn, bỗng dưng tăng thêm sức chiến đấu. Giết, song phương cũng không có gì có thể nói. Gặp mặt chính là làm. Xương viêm ma quân nối liền cùng một chỗ. Băng hỏa song hệ lực lượng thông hiểu đạo lý. Vô số xương viêm ma tộc giống như dung hợp một dạng, biến thành một đầu khủng bố xương viêm ma tộc. Âm âm, chỉ một quả đấm từ trong bóng tối đưa ra, chừng 100 dặm khoảng cách, mạnh mẽ đập xuống đến màu xanh lưu ly không gian bên trên. Băng hỏa khí tức tại trong quả đấm quay quanh, cắm vào màu xanh lưu ly trong không gian, đem nguyên bản một phiến màu xanh không gian khuấy động côn đồ mù mịt, các dạng khí tức tàn bạo. Chảm, Lâm Tiêu vung tay lên, đồ ma kiếm không sợ hãi gì, dày đặc không trung mà trên, vạn trượng cự kiếm cùng quả đấm khổng lồ chính diện tương giao, lẫn nhau không nhượng bộ, song phương tại thiên lý trên bầu trời va chạm đến một chỗ. Suy, quả đấm khổng lồ bên trên nhỏ xuống ra máu tươi. Một vòi máu tươi tựa như cùng thiên hà một dạng, vô tận huyết dịch như màn mưa một dạng rơi xuống. Đồ ma kiếm cũng là chấn động lay động, song phương đều bị tổn thương. Bất quá bởi vì trận pháp nguyên nhân, cho nên cũng sẽ không để cho một cái đơn độc thân thể thụ thương, mà là đơn nơi có thương hại chia đều. Đồ ma kiếm chấn động, trong đó đồ ma kiếm đều sẽ nhận được nắm đấm công kích, nhưng mà đem lực lượng phân tán, liền cũng không có người thụ thương. Xương viêm ma quân giống như vậy, nơi có thương hại đều bị phân tán, phân phối đến đơn độc thân thể, kỳ thực liền không có bao nhiêu đã làm thương tổn, nhưng mà nắm đấm đã tích huyết, mà đồ ma kiếm chỉ là chấn động một cái, lập tức phân cao thấp. Tại lần đầu tiên giao phong bên trong, đồ ma quân lấy yếu ớt ưu thế, lấy được yếu ớt thắng lợi. Đồ ma quân mọi người rất là hưng phấn, khí thế càng cao hơn tịch thu, lực lượng cũng là không giữ lại chút nào kích thích ra. Bởi vì đây là đối mặt với gấp 3 ở tại mình ma tộc,